Xích Tâm Tuần Thiên, tập 313. Triệu Huyền Dương thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vọng nói: người rất biết hoạch định lộ tuyến. Bây giờ với khốn cảnh của chúng ta như thế này, người có đề nghị gì không? Khương Vọng nói: trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu buông tha. Ta đề nghị người chớ lãng phí thời gian. Mọi người sớm tụ, sớm tan. Sau này có khi còn có thể cùng uống một ly. Cũng không phải là không thể. Triệu Huyền Dương sát hữu giới sự, nâng cầm suy nghĩ một chút. Nhưng mà dù sao cũng phải thử dãy ruộng một vài cái chứ. Nếu không thì ta sẽ cảm thấy là cực kỳ mất mặt đấy. Người cứ liên tục nói khốn cảnh, khốn cảnh. Khương Vọng bắt đầu khách sáo nói: làm sao mà lại trở thành khốn cảnh cho được? Khổ giác tiền bối tới cứu ta, chẳng lẽ cảnh quốc chỗ các ngươi không có chân nhân quản việc này sao? Triệu Huyền Dương thuận miệng nói: bây giờ sao? Thuần Vu thuộc với kế Triều Nam đánh nhau rồi. Bùi chân nhân với sư chân nhân cũng bắt đầu chửi nhau luôn rồi. Khổ giác lão hòa thượng đột nhiên lại nhảy ra, cũng không có ai thèm quản. Ta cũng không biết bọn họ đang cân nhắc cái thứ quỷ gì nữa. Dù sao bây giờ tình huống chính là ta phải dựa vào chính bản thân mình để thoát khỏi cái sự theo dõi của một vị chân nhân, sau đó áp giải người đi Ngọc Kinh Sơn. Khương Vọng tặc lưỡi một tiếng nói: nghe như kiểu một nhiệm vụ không thể nào hoàn hảo ấy nhỉ. Ai nói không phải? Triệu Huyền Dương thống khổ xoa xoa đầu. Vốn là một chuyện đơn giản biết bao nhiêu, làm sao mà càng làm càng trở nên phức tạp thế không biết. Không nên gấp gáp, cứ bình tĩnh mà suy nghĩ. Sau này thì tính là cái gì? Không phải ngươi rất giỏi chạy trốn sao? Khương Vọng thuận miệng an ủi một câu, tiếp tục khách sáo nói: đúng rồi, ta thực ra thì thực là tò mò, ngươi lúc đó là làm sao mà theo dõi được ta thế? Triệu Huyền Dương bỗng nhiên thu lại biểu tình, suy nghĩ vô cùng khốn khổ, nhìn hắn một cái, cực kỳ thâm ý nói: có phải đã bắt đầu đến tiết mục trao đổi đáp án rồi sao? Không hiểu tại sao cái người này rõ ràng là một thiên kiêu tài năng, số ít người trong thiên hạ, là một cường giả thần lâm cảnh. Nhưng mà hắn ta luôn cho người khác có một cảm giác là hắn ta là một kẻ ngu, cực kỳ dễ lừa vậy. Nhưng một khi ngươi cảm thấy ngươi sắp lừa gạt thành công, hắn ta đến nơi rồi, thì hắn ta sẽ ngay lập tức mặc cảnh tình ngươi, nói cho ngươi biết ai mới là kẻ ngu. Khương Vọng không nói gì. Bất quá hắn rất rõ ràng, coi như hắn một chữ đều không nói, nhưng mà với cảnh giới của Triệu Huyền Dương, sau khi hắn tự mình cảm thụ, liền có thể nhanh chóng tiếp cận sự thực, thực sự về suy đoán của thần thông kỳ độ. Sở dĩ ta cứ kiên nhẫn truy hỏi Khương Vọng như vậy, có lẽ chỉ là tính trẻ con đột nhiên nổi lên, muốn trêu đùa một chút mà thôi. Người thắng thì có thể nhàn hạ. Người có phải đang cảm thấy ta đang trêu chọc người có phải không? Triệu Huyền Dương đột nhiên hỏi. Cảm giác của ta thế nào? Kỳ thực không quá quan trọng. Khương Vọng đáp. Triệu Huyền Dương thở dài. Nếu như giữa người và người vĩnh viễn chưa có đấu tranh và phòng bị, vậy thì quả thực cực kỳ không có thú vị. Có lúc chúng ta cần phải cho nhau một chút tín nhiệm chứ. Nếu như người có thể thả ta ra, thì những lời này nghe càng có sức thuyết phục hơn đấy. Khương Vọng đáp. Triệu Huyền Dương cười lên. Ngươi cũng quá là không dễ lừa gạt rồi. Như nhau mà thôi. Tốt. Triệu Huyền Dương nhặt địa đồ lên, bỏ vào trong tay áo. Hắn ta đứng dậy, cực kỳ tiêu sái đi về phía trước mấy bước, nhẹ nhõm giơ ra năm ngón tay, ấn mạnh ở trên một gốc cây cổ thụ ở bên cạnh. Chỉ thấy cái cây này đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc bích. Sau khi run rẩy một lúc, liền không một tiếng động rạn nứt. Từ bên trong gốc cây khô, hai người mộc nhân từ từ đi ra. Sau khi mộc nhân đi ra, dáng vẻ bề ngoài của bọn chúng cũng không có ngừng biến hóa, tựa như là có một bàn tay vô hình nào đó đang điêu khắc tái tạo lại hình dạng cho bọn chúng, rất nhanh đã cố định lại thành cái dáng vẻ của Triệu Huyền Dương và Khương Vọng. Dáng dấp giống nhau y như đúc, khí tức cũng vô cùng giống nhau. Sau khi hình tượng đã được xác lập, Triệu Huyền Dương liền kéo Khương Vọng đi, bay thẳng lên trời cao, hướng về phía tây mà đi. Chân chính Triệu Huyền Dương thì lại bước chậm rãi đến bên một gốc cây khác, lặp lại lần thi triển pháp thuật như vừa rồi. Cứ như vậy, sau 5 lần thao tác, 5 cặp Triệu Huyền Dương và Khương Vọng cũng dần dần xuất hiện, bay nhanh theo các phương hướng khác nhau. Mà Triệu Huyền Dương thực lại kéo Khương Vọng rảo bước rời khỏi nơi này. Nếu cứ giữ tốc độ như vậy, bọn họ có thể bay bao xa? Khương Vọng hỏi về những mộc nhân kia. Triệu Huyền Dương cũng không ngại giải thích nghi hoặc cho hắn nghe. Hắn ta cười nói, chỉ cần không có ai chặn lại, bay 2-3 ngày không thành vấn đề. Khương Vọng im lặng. Nếu nói như vậy thì thuật pháp này quả thực là mạnh đến đáng sợ. Triệu Huyền Dương giống như là đã xem thấu tâm tư của hắn. Hắn ta lại nói, không có lợi hại như ngươi, ngươi nghĩ đâu. Chỉ giữ nguyên tốc độ với khí tức thôi, những thứ khác nếu có giảm bớt đều đã giảm bớt hết rồi. Dù vậy, Khương Vọng đáp, pháp thuật này đúng là đứng đầu trong các pháp thuật dùng để trốn chạy. Triệu Huyền Dương cười như không cười. Nếu không phải thuật pháp đứng đầu, ta có thể sử dụng sao? Nhưng là hắn ta lại thay đổi phong cách nói chuyện. Đối với một vị chân nhân hiện thế thì hiệu quả vô cùng có hạn, phải không? Số mạng phải phụ thuộc vào người khác quả là một cảm giác không thấy mấy dễ chịu, nhưng mà Khương Vọng chưa có thể chịu được. Người có biết chân nhân hiện thế là như thế nào không? Triệu Huyền Dương lại hỏi. Nếu như người có hứng nói thì cứ nói một chút đi, Khương Vọng đáp. Triệu Huyền Dương thẳng thắn nói, cái gọi là độc chân chính là lấy linh thể để luyện thần, nắm chặt bản chất của thiên địa, từ đó cái nhìn sâu sắc và thực tế. Những trò lừa bịp vặn vãnh này của ta, lão chỉ cần đứng xa xa nhìn một cái là có thể phân biệt thật giả. Lấy xuất thần cùng tu vi của lão, kiến thức tương quan của động chân cứ như là đang mở rộng cánh cửa với lão vậy, đồ dùng cũng đủ để thủ. Mà đây cũng là một trong những kiến thức hắn nhận, hắn ở khổ giác dưới sự truy kích hoàn thành áp tải nhiệm vụ. Dĩ nhiên, hắn ta cười nói, nếu như lão không có tự tên, tự mắt nhìn thấy mấy thứ kia, thì nó vẫn có một ít tác dụng lừa gạt. Đại khái cũng chỉ có thiên kiều cao cấp xuất thân từ một quốc gia bá chủ mà có thể ở cấp độ thần lâm, ung dung bình tĩnh đối phó với chân nhân hiện thế được. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, thì chân nhân là thứ nhìn thấy từ nhỏ cho tới lớn, nhưng mà cảm giác xa vời vợi, không thể nào với tới được. Trong khi đang nói chuyện, Triệu Huyền Dương đột nhiên đè bả vai Khương Vọng lại, nhẹ nhàng lay động một cái. Sau đó lực lượng thần hồn của Khương Vọng đột nhiên rung động, tán loạn, thật lâu không cách nào có thể ngưng tụ hình thành. Đừng có làm một vài động tác nhỏ đối với cấp bậc thần hồn, được chưa? Triệu Huyền Dương nói. Ta rất là cơ trí đấy. Khương Vọng bất đắc dĩ thở dài một cái. Ta chẳng qua đã thăm dò nội phủ một chút mà thôi. Ngươi buộc ta lại rồi, ta cũng không thể làm gì. Nếu không tu hành, ta còn có thể làm cái gì chứ? Không cần phải nhạy cảm như vậy. Triệu Huyền Dương cười hỏi. Nguyệt thược của ngươi ở chỗ nào? Khương Vọng yên lặng trong chốc lát, cuối cùng nói đúng theo sự thực. Trong lòng bàn tay trái. Triệu Huyền Dương nhìn cái tay trái quán một cái, lấy ngón tay làm bút, vẽ một hình ấn ký màu đen như là vòng rào ở trên không trung, nhẹ nhàng nhấn một cái, nó liền dần biến mất, không nhìn thấy gì ở bên trong lòng bàn tay của Khương Vọng. Được rồi, hắn ta hài lòng nói, bây giờ chúng ta lại có thể tín nhiệm lẫn nhau. Rồi sau đó hắn ta nhanh chóng kéo Khương Vọng, chuyển hướng đi theo hướng phía bắc. Khương Vọng đã không còn cảm giác nguyệt thược ở trên lòng bàn tay trái nữa. Mối liên hệ giữa thái hư huyễn cảnh cũng đã bị ngăn cách. Nếu như vừa rồi Khương Vọng mới lặng lẽ thông qua thái hư huyễn cảnh để báo tin cho ai đó, thì tin tức mà người đó thu được cũng là bị làm sai lệch đi rồi. Đáng tiếc Khương Vọng đích xác không có thừa làm như vậy. Kiểu nhân vật ở cấp bậc này như là Triệu Huyền Dương, tất nhiên là có hiểu biết về thái hư huyễn cảnh. Cho dù hắn ta chưa bao giờ sử dụng, nhưng mà nhất định đã từng tiếp xúc qua. Chuyện Khương Vọng là một trong những sứ giả của thái hư, cũng tham gia xây dựng thái hư giác lâu ở thành Thiên Phổ Tề Quốc, cũng không phải là bí mật gì. Khách quan mà nói, Triệu Huyền Dương sau khi bắt được hắn cũng đối xử không quá hà khắc với hắn. Cho dù hắn tôn trọng, cũng cung cấp một sự tự do trong một phạm vi nhất định. Nếu như hắn tùy tiện động tay động chân, đó chính là chủ động phá hoại cái loại ăn ý giữa hai người. Từ lúc đó người chịu thua thiệt không thể nghi ngờ chính là người tù nhân như hắn. Khương Vọng vẫn là một con người cực kỳ sáng suốt, cho nên vừa nãy anh ta thực sự chỉ có thăm dò nội phủ. Nội phủ đệ tứ đã thăm dò viên mãn thì mới có thể nắm được thời cơ gõ mở nội phủ đệ ngũ. Đây chính là con đường chính đạo trong tu hành. Quả thực đây cũng là chuyện duy nhất mà anh ta có thể làm được từ lúc này. Tuy rằng bị Triệu Huyền Dương kéo đi bay nhanh ở trong khu vực tầng trời thấp, trong lúc cảnh vật đang không ngừng lùi lại phía sau, Khương Vọng vẫn cố gắng giải thích một câu. Ta nghĩ là như vậy, bất kể tiếp theo có xảy ra chuyện gì đi nữa, hay mọi việc cứ thế này mà tiếp diễn, thì tóm lại vẫn không có ngừng tu hành. Nếu như thực sự có chuyện gì phát sinh, nếu như ta có thể nhiều thêm một chút thực lực, thì ứng phó cũng sẽ có nhiều thêm một phần thắng. Không cần đâu. Triệu Huyền Dương lắc đầu. Muốn ở dưới sự truy đuổi của một vị chân nhân hiện thế mà vẫn giữ được kết quả chiến đấu, quả thực là cực kỳ khó khăn. Ta đang làm một chuyện gần như là không thể thực hiện được. Phiền toái người tôn trọng ta một chút, đặt toàn bộ tâm tư lên người ta có được không? Cho dù ngươi có đánh lén ta cũng được, mắng ta vài câu cũng tốt, ít nhất thì ngươi cũng phải biểu đạt thái độ của chính mình một chút chứ. Khương Vọng không biết nói làm sao. Ngươi là người thắng, ngươi cứ định đoạt đi. Triệu Huyền Dương lại nở một nụ cười trên môi, cực kỳ đắc chí với nói với Khương Vọng. Ta đã có một kế hoạch cực kỳ hoàn chỉnh, ngươi cứ thưởng thức đi, nhìn xem ta làm như thế nào để vạn dặm tránh chân nhất. Kế hoạch gì? Tất nhiên là ta không thể nói cho ngươi biết. Khương Vọng yên lặng phân tích tất cả những thứ mà ta nhìn thấy, lại hỏi. Chúng ta bây giờ đã tới chỗ nào rồi? Vừa ra khỏi Ốc Quốc không bao lâu, Triệu Huyền Dương lại nói bổ sung. Chính là Ốc Quốc mà mấy quốc gia của các ngươi đều đã sắp đặt để không cần quan tâm tới đấy. Ta biết chỗ này. Khương Vọng hỏi. Sau đó thì sao? Ngươi định làm thế nào để tới được Ngọc Kinh Sơn? Triệu Huyền Dương thật giống như đã hoàn toàn quên chuyện về kế hoạch không thể nói của anh ta, thuận miệng liền đáp. Chúng ta sẽ đi xuyên qua những phạm vi thế lực của Hòa Quốc và Nhân Tâm Quán, sau đó lượn quanh Bắc Vực một vòng lớn, rồi lại đi Ngọc Kinh Sơn. Như thế nào? Đây quả là một ý kiến hay phải không? Chả ra làm sao cả. Khương Vọng rất nghiêm túc bổ sung, sửa chữa khuyết điểm cho anh ta. Đường đi càng kéo dài thì càng khiến cho người truy lùng ngươi có nhiều cơ hội. Dù sao đó cũng là một vị chân nhân hiện thế, lão sẽ dễ dàng nhìn thấu mấy trò lừa bịp vặt vãnh của ngươi. Sau khi đã phát hiện ra dấu vết rồi, lão sẽ đuổi tới rất nhanh. Đáng lẽ ra chúng ta nên tận dụng thời gian tìm đường ngắn nhất và đi tới Ngọc Kinh Sơn. Cũng là bởi vì nếu dựa theo suy luận bình thường, ta chắc chắn sẽ chọn một con đường như vậy. Vì thế ta mới chọn con đường này. Triệu Huyền Dương mặt mày đầy đắc ý nói. Đã học tập theo ngươi đấy. Khương Vọng cạn lời mà nói. Thế vậy sao ngươi không chạy xa thêm một tí nữa đi, dứt khoát vòng qua luôn cả năm nước đồng minh vùng Tây Bắc luôn đi, sau đó lại đi tới Tuyết Quốc, rồi đi qua Tuyết Quốc để tới Ngọc Kim Sơn. Kiểu này chắc chắn chả có ai nghĩ đến đâu. Cũng không phải không được nha. Triệu Huyền Dương cười nói. Vừa vặn chúng ta đi xem một chút cảnh sắc huy hoàng của Tuyết Quốc đi, cứ coi như là thuận tiện đi du lịch vậy. Khương Vọng trong lòng dĩ nhiên là ngàn vạn đau vạn chịu, thậm chí hắn còn chủ động nói tới Tuyết Quốc, chính là muốn gợi lên ý niệm đi tới Tuyết Quốc của Triệu Huyền Dương. Trước đây vào lúc chia tay ở Đài Quan Hà, Hứa Tượng Càn đã nói muốn cùng với Chiếu Cô, Chiếu Vũ Nhan đi du lịch Tuyết Quốc. Chiếu Vũ Nhan kỳ thực đã quanh quẩn ở cấp bậc tuyệt đỉnh ngoại lâu rất lâu. Hôm nay nàng ta đã nhìn thấy con đường ở phía trước, nên nàng ta muốn lấy Tuyết Quốc làm đoạn đường cuối cùng để có thể thành tựu thần lâm. Dựa theo thời gian đã qua, thì bây giờ có lẽ nàng ta đã là tu sĩ thần lâm. Với xuất thần cùng với tư chất của Chiếu Vũ Nhan, cho dù đã đạt được thành tựu thần lâm, thì thực lực của nàng ta chắc chắn vẫn chưa thể đuổi kịp được thực lực của Triệu Huyền Dương. Nhưng mà nếu chỉ muốn ngăn cản hắn ta thì vẫn là có khả năng. Hơn nữa, còn có Hứa Tượng Càn nữa. đó chính là cơ hội tốt nhất để Khương Vọng thoát khỏi khốn cảnh này. Dĩ nhiên, nửa điểm ý tưởng cũng không được biểu lộ ở trên mặt hắn. Thực ra thì nếu như chúng ta có thể buông xuống phân tranh, cùng nhau đi du lịch một chuyến, nhìn một chút sự tốt đẹp của thế gian này, thì cũng là một sự thú vị của đời người nhé. Khương Vọng giọng như là kiểu tùy ý nói. Nếu không sau khi chúng ta đi Tuyết Quốc rồi, lại đi về phía đông, thăm thú Mục Quốc một chút, đi khoảng một năm hay là nửa năm gì đó, rồi hẵng đi Ngọc Kinh Sơn. Như thế đảm bảo Khổ Giác tiền bối sẽ không bao giờ đoán ra đâu. Triệu Huyền Dương liếc hắn một cái nói. Người có một vị bằng hữu cũ ở Mục Quốc có phải không? Ở Hoàng Hà Hội ta đều nghe thế hết rồi. Hai người cùng nhau khóc đến nỗi là muốn chảy cả nước mũi. Thế nào? Định dùng Mục Quốc để vây bắt ta sao? Khương Vọng bĩu môi một cái nói. Ta chẳng qua là đột nhiên có hứng thú thôi. Ngươi không tin cũng được. Có cơ hội rồi lại nói sau. Triệu Huyền Dương ha ha cười một tiếng, không chế tốc độ, tiếp tục ở trên tầng trời thấp phi hành. Tuy là bay cực thấp, thường thường sẽ gặp mấy thứ linh tinh ngăn trở, nhưng mà tốc độ của Triệu Huyền Dương vẫn vô cùng kinh người. Dọc theo đường đi qua rừng, xuyên qua núi, hắn ta vẫn luôn kiềm hãm khí tức của mình, chưa hề quấy rối tới thế lực bên kia. Khương Vọng câu được câu trăng đáp lại lời Triệu Huyền Dương. Tóm lại là không ai hiểu thấu đối phương hết. Mục tiêu của Triệu Huyền Dương tự hồ là vô cùng rõ. Ở trong suốt quãng đường hắn ta không hề dừng lại chỗ nào cả. Nhưng mà rõ ràng đường đi này cũng không phải là đường đi mà hắn ta đã hoạch định cùng với Khương Vọng trước đó. Sau khi phát hiện điều này, Khương Vọng quyết định rời đi mấy thứ chính nghĩa, nghiêm túc gì đó mà phê phán hắn ta. Người hình như là đang lừa dối ta. Triệu Huyền Dương không có nửa điểm tỏ ra hối lỗi, cười ha ha nói. Ta không phải là sợ một tuyệt thế thiên kiêu như ngươi lại giở ra vài thủ đoạn mà ta không biết tới, truyền tin cho người khác hay sao? Ta thưởng thức ngươi như vậy, nhất định phải đề phòng ngươi một chút mới được. Hắn ta thẳng thắn, ngược lại làm cho Khương Vọng không có gì để nói, chỉ có thể bĩu môi. Lại bay thêm mấy giờ nữa, Triệu Huyền Dương bỗng nhiên dừng lại, không thể đi tiếp được nữa. Lão Hòa Thượng hẳn đã phát hiện ra cái gì đó không đúng, rất nhanh liền sắp đuổi tới rồi. Khương Vọng nhíu mày. Đây là nơi nào? Giờ phút này bọn họ đang dừng chân ở một ngọn núi lửa đã tắt. Ở trên núi trơ trọi chỉ có sỏi đá, nhìn khắp bốn phía cũng không thấy dấu vết hoạt động nào của người sống cả. Triệu Huyền Dương thần bí. Đây là một địa phương rất thú vị. Cười rồi, liền kéo Khương Vọng bay thẳng vào trong miệng núi lửa. Rồi sau đó rơi xuống. Hai người nhảy vào miệng núi lửa, sau đó không ngừng rơi xuống. Nham thạch ầm ầm rung động, đã ở ngay trước mắt, nhiệt lượng kinh người nhanh chóng truyền ra. Đối diện với hơi nóng bốc lên cũng đều là gió nóng như là thiêu đốt. Khương Vọng co mày nói. Không đến nỗi phải sử dụng đến biện pháp này để giải quyết ta đây chưa? Triệu Huyền Dương cũng không nói lời nào, kéo hắn tăng tốc rơi xuống. Người mang tam muội chân hỏa như Khương Vọng tất nhiên không sợ dung nham, nhưng mà giờ phút này thần thông quán đã bị phong bế, chân nguyên bị cấm, cả người đạo thuật cũng không thể thi triển được. Bây giờ lực lượng thần hồn của hắn cũng là đang trong quá trình chậm rãi hồi phục, cũng không thích hợp để ứng phó với dung nham. Có thể nói nếu như Triệu Huyền Dương không che chở hắn thì kết cục hắn ta phải nhận lấy chỉ có cái chết. Nhưng mà thẳng đến khi dung nham gần sát vào mặt, biểu tình của Khương Vọng đều cực kỳ bình tĩnh. Một tiếng, hai người chìm vào trong dung nham. Một tầng ánh sáng nhàn nhạt vàng rực quấn quanh cơ thể hai người. Tầng ánh sáng đó đem toàn bộ dung nham đẩy ra, mở ra một khoảng không gian cho hai người, thậm chí còn ngăn cách cả nhiệt lượng. Hai người giống như là đang lặn trong làn nước, tự tại mà ung dung. Khương Vọng cũng không lên tiếng. Triệu Huyền Dương tự như đang nghiêm túc tìm kiếm cái gì đó, cũng không nói gì. Ở trong dung nham màu đỏ thẫm và một cỗ hơi nóng đến đáng sợ, hai người cứ lặn như vậy ước chừng khoảng uống cạn một tuần trà. Hai người càng lặn càng sâu, càng lặn càng sâu. Bỗng nhiên phía trước không có một chút dung nham nào, sáng tỏ và thông suốt. Hai người rơi vào trong một không gian đen thôi, nhưng mà nếu ngẩng đầu nhìn lên thì vẫn thấy dung nham đỏ tươi đang mạnh mẽ chuyển động ở phía trên, cực kỳ rực rỡ. Đây rốt cục là nơi nào? Khương Vọng không nhịn được lại hỏi. Triệu Huyền Dương hài lòng cười. Người có biết địa phương nào mà đến cả thần thức của bậc chân nhân cũng không thể quét qua, hoặc có thể đạp xuống được không? Nơi nào vậy? Khương Vọng hỏi. Triệu Huyền Dương đứt mắt nhìn hắn, có vẻ như là kinh ngạc, tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Thế nhưng cũng không có để ý lắm. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù trong lịch sử. Tại hiện thế, có một vài nơi không hợp với hiện thế. Triệu Huyền Dương giới thiệu đơn giản một câu, lại nói. Hiện tại chúng ta đang ở nơi như vậy. Khi rơi xuống, Khương Vọng cũng đã quan sát hoàn cảnh. Đây là một nơi hang động không chút ánh sáng, quái thạch lởm chởm, lạnh lẽo âm u, mà dòng nham thạch trên cửa hang động lại chưa từng rơi xuống một giọt nào. Cảnh tượng này Khương Vọng cảm thấy rất quen thuộc. Giọng nói ẩn chứa sự đắc ý của Triệu Huyền Dương vẫn tiếp tục. Chân nhân đương đại chiếu rõ chân thực, nhìn rõ hiện thế, không ai hỗ trợ che lấp, hai ta chắc chắn không còn nơi ẩn thân. Thế nhưng khi ở nơi như thế này thì khác, tên kia sẽ phải chịu sự hạn chế cực lớn. Đây rốt cuộc là nơi nào? Khương Vọng nói. Ta cảm thấy nơi này không có quá nhiều hạn chế. Bởi vì người quá yếu. Triệu Huyền Dương nói thẳng. Liên hệ với hiện thế càng sâu, tại những nơi có quy tắc khác biệt với hiện thế, chịu phải sự hạn chế càng lớn. Đương nhiên, y rất để ý tới cảm xúc của Khương Vọng, rất thân thiết bổ sung. Yếu cũng không phải là vấn đề của ngươi, dù sao ngươi vẫn còn rất trẻ. Cảm ơn, ta thực được an ủi quá đi, Khương Vọng nói. Triệu Huyền Dương liếc trái liếc phải, lại nhìn hắn với ý vị đầy thâm trường. Hẳn là ngươi không nên xa lạ đối với nơi này mới đúng. Còn nhớ rõ đáy sông Thanh Giang sao? Y hỏi. Khương Vọng vẫn luôn biết. Nếu nói tới chuyện liên quan tới ma, quân thần Trang Cao Tiện có thể lấy ra chứng cứ gì mà nói? Chắc hẳn sẽ có liên quan tới ma quật thượng cổ dưới đáy sông Thanh Giang. Bởi vì hắn cũng đi qua nơi đó, cũng đã từng chạm trán với ma. Mặc dù trên thực tế, nuôi dưỡng ma tộc chính là Tống Hoành Giang, cấu kết Bạch Cốt Tà Thần lại đối kháng Bạch Cốt Tà Thần là Trang Thừa Cản. Từ đầu tới cuối chẳng quán là bị Trang Thừa Cản đùa bỡn, vô tình gia nhập vào con cờ trong bàn sinh tử mấy trăm năm kia. Hắn chỉ là một người đi đường, dựa theo dũng khí và sự kiên trì của bản thân, dãy giụa nhảy ra khỏi bàn cờ mà thôi. Thế nhưng những chuyện này hắn nói cũng như không. Chân tướng không thể được mọi người công nhận, cũng căn bản không cách nào được gọi là chân tướng. Nếu không thể thoát khỏi sự thẩm phán của Ngọc Kinh Sơn, thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng hắn cũng không có. Sở dĩ Triệu Huyền Dương hỏi như vậy, có lẽ cũng biết một vài chi tiết, chỉ ít cũng biết được Khương Vọng đã từng đi qua tòa ma quật thượng cổ dưới đáy sông Thanh Giang. Thế nhưng cái tên Trang Cao Tiện kia chắc chắn cũng không nói lời thật. Khương Vọng hoàn toàn có thể nghĩ ra được triều đình Trang Quốc đắp nặn hắn như thế nào. Chuyện xưa sẽ vô cùng hợp với logic, đọc qua cũng thấy chân thực đáng tin. Làm con cháu của Trang Thừa Càn, Trang Cao Tiện có thiên phú như vậy, mà Đỗ Như Hối lại có trí tuệ thâm sâu như thế. Ma quật thượng cổ sao? Khương Vọng nhíu mày. Không phải ta nói hợp tác với ma tộc sao? Không phải nói ta hợp tác với ma tộc sao? Làm sao còn dẫn ta tới ma quật thượng cổ? Triệu Huyền Dương ấm giọng cười. Lời nói của Trang Cao Tiện không tin được. Nói thực thì ta cũng coi như là nghe chuyện cười mà thôi. Người cũng đừng trách ta. Mấy lão già kia đồng thuận tay bóp chết người. Ta chỉ nghe lệnh mà đi. Mọi người sống trên thế giới này, dù siêu phàm thoát tục với mức nào đi chăng nữa, cũng không thể hoàn toàn thoát tục. Ít nhiều cũng phải nể mặt quốc gia, tông môn. Y dừng một lát nói tiếp. Đương nhiên, người trách ta cũng chả sao. Đó là quyền của ngươi. Khương Vọng cũng không có cảm xúc tức giận gì, chỉ hỏi. Thực ra ta rất tò mò. Ta có tài đức gì lại có thể làm cho Cảnh Quốc cảnh giác tới mức muốn bóp chết ta phòng ngừa hậu hoạn? Cảnh Quốc người có thuần vô quy, có chân nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Lý Nhất. Chẳng lẽ như vậy vẫn còn sợ hãi một Khương Vọng chỉ mới nội phủ cảnh thôi sao? Triệu Huyền Dương nắm lấy cánh tay của hắn, đi vào trong ma quật, thuận miệng nói: Người cũng không nên đặt ta sánh ngang với Lý Nhất. Rát vàng lên mặt ta làm gì? Ta có thể so với tên đó hay không còn cần chiến một trận sau mới nói được. Còn vấn đề của ngươi, thực ra ta cũng không quá rõ. Ta chỉ là một tay chân làm việc mà thôi. Thế nhưng ta nghĩ, đại khái rằng những lão già vốn muốn dằn mặt Khương Thuật, mà Trương Cao Trang Cao Tiện vừa lúc đưa qua một chùy, không gõ ngu. Sao mà không gõ? Thuận tay thì gõ chứ sao? Y thở dài một hơi rồi nói: Gần đây Tề Quốc quá là uy phong mà. Ngẫm nghĩ lại, đúng là như vậy. Đầu tiên Tề Quốc tiêu diệt Dương Quốc, hoàn toàn tiếp nhận bản đồ Dương Điện. Tiếp theo là quần đảo cạnh biển, ép Điếu Hải Lâu thành lập Trấn Hải Minh để tự vệ. Mặc dù thành lập Trấn Hải Minh là một việc vô cùng lớn lao, thế nhưng nó có thể tạo được bao nhiêu tác dụng vẫn là một nghi vấn. Mới mở bảng Hải Cương, phó bảng vừa mở ra, Khương Vọng là chính đệ nhất, cũng không để lâu lắm. Kế Chiêu Nam đã đoạt đệ nhất chính bảng, thực sự là nhẹ nhõm thoải mái. Thiên Kiều thế hệ trẻ tuổi, hiện thế phong thái nghiền ép hoàn toàn Điếu Hải Lâu. Sau đó Bình Đẳng Quốc gây chuyện đại sư lễ, rất nhiều điều mong chờ thấy được chuyện cười của Tề Quốc. Thế nhưng ngay lập tức, Tề Quốc lại binh xuất Hạ Quốc, cắm cờ kiếm phong sơn, làm cho Hạ Quốc giao ra một thành viên của Bình Đẳng Quốc có tu vi thần lâm cảnh, thuận thế tạo ra một vòng càn quét lớn. Tiếp đó lại thêm trên quan Hà Đài, đoạt lấy quán quân Hoàng Hà Hội, Tử Vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ, Rêu Giao Cổ Kim. Có thể nói dù là quần đảo gần biển, hay là tại Đông Vực, Nam Vực, tại quân Hà Đài, Tề Quốc đều nở mày nở mặt, cường thế vô song, thành thế gần sát với Đại Dương Đế Quốc năm xưa. Một Tề Quốc như này đương nhiên Cảnh Quốc không thích rồi. Khương Vọng cười khổ: Nói như vậy, ta vẫn là may mắn đúng dịp sao? Triệu Huyền Dương vừa đi vừa nói: Không nên tự coi thường bản thân, thiên phú của chính ngươi cũng là một lý do rất quan trọng. Vì giải quyết ngươi, Chàng Cao Tiện đã đưa ra một cái giá rất lớn. Nói thật đấy, ngay từ ban đầu ta còn cảm thấy điều này quả là chuyện bé xé ra to. Thế nhưng sau khi gặp được ngươi, ta mới có thể hiểu được. Chỉ có thể nói, họ Trang chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả. Khương Vọng thở dài một hơi: Đây cũng coi như là lời khen ngợi sao? Ta chỉ là một người thích nói thật mà thôi. Triệu Huyền Dương cười đáp lại nói: Không cần lo, những ma quật này tại hiện thế đã vứt bỏ đã lâu, không có chút nguy hiểm gì, đi theo ta rất an toàn. Khi đang nói chuyện, hai người chạy tới một hang động to lớn. Ma quật thượng cổ này có bố cục khác với ma quật tại đáy sông Thanh Giang. Không gian nơi này càng lớn hơn, hoàn cảnh cũng càng phức tạp hơn. Có 10 cửa hang treo trên vách hang động, đèn thẫm không biết nối tới từ nơi nào. Tầm mắt do tu vi siêu phàm mang tới cũng không bị hoàn cảnh ở trong ánh sáng ảnh hưởng tới. Thế nhưng nơi này đúng thực là không có gì đẹp mắt cả. Tòa ma quật này tại sông Thanh Giang kia, dù là vẫn còn sắp xếp của Tống Hoành Giang, trăng thừa cả những năm trước, thế nhưng tòa ma quật này không thể để lại bất cứ dấu vết gì. Tiếp theo ngươi định làm gì? Khương Vọng hỏi. Ta không định làm gì cả. Triệu Huyền Dương mỉm cười nói. Chúng ta ở lại nơi này 7-8 ngày, Khổ Giác Hòa Thượng luôn không nhìn thấy ngươi, tự sẽ từ bỏ. Sau đó ta lại dẫn ngươi nghênh ngang tới Ngọc Kinh Sơn. Quá phách lối chứ. Khương Vọng thở dài một hơi. Cả ngày hôm nay đều thở dài. Đây chính là vạn dặm tránh trần nhân của ngươi nói sao? Thế nào, ẩn nấp tới tận đây rồi mà còn chưa tính nữa sao? Triệu Huyền Dương lại hỏi. Khương Vọng không phản bác lại được. Không cần đến những chi tiết này. Triệu Huyền Dương buông thõng tay, lớn tiếng nói. Tới đây, đừng có khách sáo, mời ngồi. Y tự tiện tìm một chiếc cối xay đá lớn mà ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ việc ứng đối với một vị chân nhân đương đại đuổi bắt, y cũng không có nhẹ nhàng như đã biểu hiện. Khương Vọng nhìn quanh một vòng, rồi bước tới hòn đá mà mình nhìn thuận mắt. Không thể đi quá xa, Triệu Huyền Dương nhắc nhở. Ngồi cạnh ta đi. Khương Vọng thở dài một hơi, quay trở lại, ngồi bên cạnh y. Cũng may tảng đá đó đủ lớn, mỗi người ngồi một bên, cũng không có chật chội. Sau khi Khương Vọng ngồi vào chỗ, bắt đầu thăm dò nội phủ. Mặc dù Triệu Huyền Dương đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng giọng nói lại vừa lúc vang lên. Đừng vận dụng thần hồn. Khương Vọng đành phải tán đi thần hồn lực, nói với vẻ bất đắc dĩ. Tu hành cũng không cho, vậy ta phải làm cái gì? Hay là ngồi ngẩn người một lát đi? Triệu Huyền Dương lại nói. Đây chính là cách đối đãi với bạn bè của ngươi sao? Khương Vọng hỏi. Vậy chúng ta tâm sự nhé. Thôi được rồi. Khương Vọng nằm ngửa xuống, hai tay gối sau đầu, đôi mắt trong trèo nhìn mái vòm hang động, nói. Ta tốt nhất là vẫn nên ngẩn người đi. Đỉnh động của ma quật thượng cổ không có gì đẹp mà nhìn, thế nhưng Khương Vọng lại nhìn nhập thần, tới mức ánh mắt đều bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. Triệu Huyền Dương không thể nào biết được cái vị thiên kiêu trẻ tuổi mà y vô cùng tán thường này đang có một loại tâm trạng gì. Đã từng tỏa sáng hào quang tại Quan Hà Đài, được cả thiên hạ ca tụng, thế nhưng chỉ mấy ngày sau đó bị người ta đổ cho tội danh thông đồng với ma, bị cả thiên hạ phỉ nhổ. Cái cảm giác từ đỉnh cao bị đẩy xuống đáy vực, có bao nhiêu người có thể tiếp nhận đây? Mà Khương Vọng lúc này đang suy nghĩ điều gì? Không trời như cái lọng, mây trôi như là tuấn mã. Trong Lăng Tiêu bí địa, trưởng lão Trấn Tông A Sửu đại nhân tôn quý đang chơi đùa với một con chó nhỏ. Lúc này hình thể A Sửu đã biến thành vô cùng nhỏ, chỉ lớn hơn Xuân Khôi một chút, Xuân Hôi một chút, đã đang thẻ lưỡi há miệng rộng nhảy tới nhảy lui một cách vui vẻ với Xuân Hôi. Bỗng chợt tiếng gió truyền tới, A Sửu lập tức nghiêm túc thần thái đoàn chính, dùng bàn tay ra hiệu Xuân Hôi đi theo bên cạnh nó dừng lại. Xuân Hôi nháy mắt, rất là ngây thơ, trong sáng. Cũng không biết tại sao lão đại mới này nói không chơi liền không chơi ngay được đấy. Sau một lát, Diệp Thanh Vũ đi tới. Tới sao Thanh Vũ? A Sửu thể hiện cái phong phạm của trưởng bối, trầm ngâm nói. À, việc học của An An thế nào rồi? Đứa nhỏ này rất là ham chơi, ngươi cần giám sát nó đấy. Giống như hoàn toàn không nhớ rõ, sở dĩ việc học của Khương An An không thể hoàn thành kịp thời chính là bởi vì nó âm thầm dẫn theo đi chơi. Cũng hoàn thành rồi, Diệp Thanh Vũ thuận miệng trả lời rồi hỏi. Ngươi thì sao? Chơi với Xuân Hôi có vui không? Hey, có gì mà vui chứ, giúp An An chăm sóc nó mà thôi. Ánh mắt A Sửu vểnh tới bầu trời. Cái loại chó đất nhỏ nhỏ này, ta thả cái rắm cũng có thể đánh chết 100 con. Xuân Hôi nghiêng đầu nhìn lại, đương nhiên không hiểu gì, thế nhưng vẫn nhảy tới gần A Sửu với vẻ thân mật. A Sửu dùng đệm thịt vô tình ngăn cản. Đừng có tới gần bản tọa như vậy. Ngươi làm gì vậy? Bởi vì Xuân Hôi lẻ lưỡi, liếm liếm với vẻ nhiệt tình. A Sửu nhanh chóng thu lại, thu tay lại. Xuân Hôi còn tưởng rằng đang chơi đùa với nó nữa, cho nên nhảy về phía trước với vẻ hào hứng. Trước mặt Diệp Thanh Vũ, A Sửu khá là mất thể diện, hai tay linh hoạt lật lại, làm cho Xuân Hôi ngã tứ chi trồng lên trời. Thành thực một chút cho bản tọa. Xuân Hôi ngã trồng vó, thế nhưng vẫn rất là vui, đôi đuôi vẫy đi, đuôi vẫy rất nhanh. Diệp Thanh Vũ yên lặng quan sát cảnh tượng này, từ bỏ ý nghĩ ra sức lên thân của Xuân Hôi. Sửu thúc, nàng ta nói thẳng, có người bắt nạt ta, ngươi có quản hay không? Nói ra thì chậm, khi đó thì nhanh. A Sửu bỗng nhảy bật lên, nhảy thẳng lên không trung, hiện ra chân thân dài hơn 3 trượng, lộ ra răng nanh. Ở trong quả cầu ở nước, trong quả cầu nước trên cái đuôi dài nhỏ của nó có tiếng sóng truyền ra. Khi thế trở nên kinh khủng. Ai to gan như vậy? Nó gầm thét như sấm. Bản tọa xé xác tên đó. Triệu Huyền Dương, Giật Thanh Vũ nói. A Sửu sững sờ. Gió hôm nay quá lớn. Nó thu hồi răng nanh, cái đuôi cũng là buông thõng xuống, lông tơ trên người cũng trở nên vô cùng mềm mại. Thậm chí nó còn lung la lung lay giữa không trung, đứng cũng chả vững, Tại sao ta lại không thắng nổi sức gió nhỉ? Hóng gió nhiều quá, có lẽ là bị trúng gió rồi. Hey, già thật rồi, không chịu nổi, ta trở về phòng nghỉ ngơi trước đây. Vừa nói chuyện nó vừa loạn choạng bay đi, biến mất giữa không trung. Chỉ còn Xuân Hôi vẫn còn đang không rõ, không biết tại sao đại ca kia lại rời đi đột ngột như vậy. Chờ mình bò dậy, rồi vẫy đuôi với Diệp Thanh Vũ, muốn nàng ta cho một chút tinh linh quả để ăn. Diệp Thanh Vũ mấp máy môi, cũng không nói gì. Một lúc sau, một đám mây rơi xuống, một thân hình hiện lên, tứ chi mở rộng, chính là A Sửu lại bay trở về. Nó bay tới trước người Diệp Thanh Vũ, cúi đầu ủ rũ nói: "Thanh Thanh, ngươi cũng đừng như vậy, không phải là Sửu thúc không giúp ngươi, chỉ là chúng ta không chơi lại cảnh quốc mà." "Vậy thì trơ mắt nhìn anh ruột An An xảy ra chuyện mà mặc kệ sao? Vậy sao làm sao mà chúng ta có thể nhìn thấy mặt An An chứ? Còn có Xuân Hôi nữa." Diệp Thanh Vũ nhấc Xuân Hôi lên, để A Sửu thấy rõ ràng, ở trong đôi mắt mỹ lệ có nước óng ánh. "Xuân Hôi cũng là người của ta mà, mỗi ngày người đều chơi đùa rất vui vẻ." Nếu như Xuân Hôi thông minh hơn một chút, đáng lẽ là phối hợp ra vẻ đáng thương, nhưng mà đáng tiếc là nó không có. Nó bị nhấc tới không trung, lại cảm thấy rất vui vẻ, nhếch miệng vẫy đuôi liên tục, nước miếng tràn ra. A Sửu dùng đệm thịt vỗ trán, dáng vẻ vô cùng nhức đầu. "Vậy thì phải làm sao bây giờ? Một sợi lông chân của người ta còn thô hơn cả bắp đùi ta nữa, ít nhất cũng phải có một chân quân thì mới có quyền nói chuyện tại cảnh quốc. Tại sao cha của ngươi lại bế quan chứ? Còn không phải là sợ mất thể diện trước mặt ngươi hay sao?" Ầm một tiếng, đang lúc nói chuyện, trán của nó bị một quyền đập mạnh. Diệp Đăng Tiêu bạch y tung bay, hiện lên nói: "Ngày ngày mỗi người đều nói ăn đã đủ rồi thì lại nói nhiều hơn cả ăn." A Sửu trợn trắng mắt, cũng không có nói chuyện. Lúc này Diệp Đăng Tiêu mới quay người lại, nhìn về phía con gái bảo bối của mình, cười với vẻ hả hê: "Ta đã nói rồi, thằng nhãi đó không ra thế nào mà. Trước đó vẫn chỉ tại Tề quốc lăn lộn ngoài đời không nổi, còn kiêu ngạo nói qua Sở quốc làm việc. Trong nháy mắt, cả thiên hạ đều lăn lộn ngoài đời không nổi." Diệp Thanh Vũ cụp mắt xuống, không nói lời nào. "Được rồi, được rồi." Diệp Đăng Tiêu không cười, giọng nói cũng chậm lại. "Quốc sách trung lập của Vân quốc sẽ không thay đổi. Thế nhưng lập trường duy trì công lý của nhân tộc cũng không thay đổi mà. Thông đồng với ma tộc là đại tội trong nhân tộc, là chuyện của mỗi người chúng ta hẳn phải quan tâm. Vừa lúc trong tay của cha của con có một vài lịch sử đen của cái tên họ Trang nào đấy, chờ Ngọc Kinh Sơn công thẩm, chờ Ngọc Kinh Sơn công thẩm thì đưa ra, chắc hẳn cái tên đó sẽ không còn tâm trí mà nhắm vào người khác nữa đây. Con nói xem, tên đó đã có vấn đề thì vậy chứng cứ của tên đó vẫn còn làm cho người ta tin tưởng được sao?" "Thật sao?" Diệp Thanh Vũ dương mắt lên hỏi. "Đương nhiên rồi." Diệp Đăng Tiêu tự đắc nói. "Con thật cho rằng cha của con chỉ biết bế quan thôi sao? Chả thấy con gái bà bố của ta không vui, vội vã tìm kiếm chứng cớ đây này. Con ấy, đừng có mà nghe một vài tin đồn thất thiệt." A Sửu vừa không phục lẫn không cam lòng, trừng mắt dự định nói cái gì đó. Thế nhưng một ánh mắt càng sắc bén hơn trừng lại. "Thôi được rồi." A Sửu nháy mắt, bỗng cảm thấy là tủi thân, còn mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Phá hoại hình tượng vĩ đại của Diệp Tiểu Hoa trước mặt con gái tuyệt đối là một trong những đại tội lớn nhất tại Đăng Tiêu Các. Cho dù kẻ đó có địa vị cao thượng như là A Sửu, nếu dám phạm tội này cũng khó tránh khỏi việc bị đánh. Diệp Thanh Vũ nhận miệng cười: "Cha, người quả là lợi hại." "Vẫn vậy là Khương Vọng lợi hại hơn." "Vậy vẫn là Khương Vọng lợi hại hơn." Diệp Đăng Tiêu không để ý chút nào, quệt miệng nói: "Khi ta bằng tuổi hắn, cũng không bị cái cảnh cả thiên hạ đuổi giết, càng không có ồn ào tới mức cả thiên hạ đều biết như vậy." Ông ta thở dài với vẻ phiền muộn. "Cha của con chỉ đuổi giết người khác mà thôi. Không phải tất cả mọi người đều có bầu trời. Thế nhưng khi con người ngẩng lên nhìn, lại luôn có thể tìm thấy tâm trạng tương tự." Mê giới, khu vực Tân Vị. Chi gãy bồng bềnh trên không trung, máu tươi vẩy khắp bốn phương, đều đang nói rõ một trận chiến vô cùng thảm liệt mới vừa kết thúc. Mấy tu sĩ trẻ tuổi nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một tu sĩ trầm ổn nhất ra mặt, chắp tay với một cô gái mặc võ phục màu xanh nói: "Cảm ơn vị sư tỷ này hỗ trợ, nếu không chúng ta..." Hắn ta quay đầu liếc nhìn bộ thi thể được các sư đệ sư muội chắp vá lên. Đó là thi thể của tiền bối sư môn dẫn theo bọn họ tới mê giới rèn luyện, đã đồng quy vu tận với một vị cường giả của hải tộc, cũng không thể dạy bảo bọn họ được nữa. Trong giọng nói của hắn ta mang theo sự thương cảm: "Ơn cứu mạng suốt đời khó quên." Cô gái mặc võ phục màu xanh đang mổ xẻ một con hải thú, lọc thịt, lấy ra một cây gai xương, thứ duy nhất có giá trị ra ngoài, thuận miệng nói: "Đều là đồng môn, không cần cảm ơn." Cô gái này có dung mạo rất xinh, hành động dứt khoát lưu loát, dùng một thanh đao nhỏ, dốc rực, di động linh hoạt trong thi thể hải thú. Lúc này có một nữ tu sĩ với khuôn mặt hơi tròn quan sát nàng ta vài lần, nói với vẻ do dự: "Người là Trúc Bích Quỳnh, Trúc sư tỷ." Lúc đầu nàng ta còn dự định gọi là Trúc sư muội, bởi vì xét tới cùng thì nàng ta nhập môn sớm hơn. Thế nhưng khi nhớ lại chiến lược của người ta vừa biểu hiện ra, lời sắp tới miệng lại biến thành sư tỷ. Trúc Bích Quỳnh nhanh chóng xử lý mấy cây gai xương, thu vào trong hộp chữ vật, rồi mới nhìn về phía nàng: "Ngươi là..." Nữ tu sĩ mặt tròn nói: "Ta là đệ tử môn hạ trường lão thực vụ, Trương trường lão, Tống Văn Hà. Có lần tại Tố Giao sư tỷ gặp được ngài, đại khái là chuyện đã 3 năm trước." Thực ra nàng ta mơ hồ nhận ra Trúc Bích Quỳnh cũng không phải là lần gặp trong 3 năm trước, mà là bởi vì trên hải tế đại điện, nàng ta đã tận mắt thấy Trúc Bích Quỳnh bị áp giải lên tới, cũng nhớ kỹ vị thiên kiêu tề quốc kia dùng một loại dũng khí làm cho người ta sợ hãi than thở, phấn đấu quên mình vì bạn bè. Nói thực ra đối với chuyện hiện tại được truyền đi xôn xao là Khương Vọng, người được rất nhiều người ở Điếu Hải Lâu hoan nghênh thông đồng với ma, nàng ta cũng không tin. Không suy xét tới việc làm sao phá vỡ hiện thế, làm sao diệt tuyệt nhân tộc, lại vì một người bạn ở xa tại Điếu Hải Lâu, một thân một mình ra biển, dựa vào lý lẽ biện luận trước một đám cường giả, lại tự thân đi vào mê giới liều chết chuộc tội, với cái giá đắt là suýt nữa bỏ mình, cứu một vị phế nhân, khi đó không có chút giá trị nào. Nào có người nào thông đồng với ma tộc lại như vậy chứ? Ma tộc có thể đồng ý sao? Thậm chí nàng ta cũng không có ác cảm đối với Khương Vọng. Tất nhiên, những việc truyền đi ở bên ngoài kia là một chuyện, thế nhưng sâu trong nội tâm của người tận mắt chứng kiến mọi chuyện mà nói, mọi chuyện mà Khương Vọng làm tại quần đảo gần biển, thực sự không thể chỉ trích. Cuộc chiến sỉ nhục trên đài thiên nhai của Điếu Hải Lâu, truy cứu căn bản cũng là do Khương Vọng đang cầu xin một công đạo mà thôi. Dựa theo lý lẽ biện luận không cầu được, giết chóc hải tộc tại mê giới không cầu được, chỉ có thể dùng quyết đấu sinh tử để cầu. Thế nhưng khi nghĩ tới cảnh tượng trên hải tế đại điện, chắc chắn Trúc sư tỷ cũng không muốn nhớ lại. Cho nên khi đối phương thừa nhận thân phận của mình, Tống Văn Hà mới tránh nói tới chuyện đó, mà là đề cập tới chuyện 3 năm trước, mà lại nhắc tới Trúc Tố Giao, trong vô hình đã kéo gần khoảng cách giữa nàng ta và Trúc Bích Quỳnh. Đây là sự thông minh. Cũng không trách khi trước Tống Văn Hà lại do dự không dám xác nhận thân phận Trúc Bích Quỳnh. Dù là người nào đi, khi trước đã nhận biết Trúc Bích Quỳnh cũng rất khó tưởng tượng nổi một cô gái hồn nhiên ngây thơ năm xưa, cô gái yếu đuối nằm hấp hối trên đài thiên nhai lại biến thành một cường giả chiến lực vô cùng mạnh mẽ, ra tay vô cùng tàn nhẫn này. Vừa rồi những hải tộc này bị giết như thế nào, nàng ta rõ rõ ràng ràng. Khoảnh khắc giữa sống và chết thật có thể thay đổi một con người lớn tới mức này sao? Trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Điếu Hải Lâu tại đây, có một người tham dự hải tế đại điện, lại chỉ có Tống Văn Hà nhận ra được Trúc Bích Quỳnh. Thực sự là cô gái ngày đó cùng với giờ phút này thực sự là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không giống như là cùng một người. Đối với việc chào hỏi của Tống Văn Hà, Trúc Bích Quỳnh cũng chỉ gật đầu, thuận miệng nói: "Gặp nhau tại mê giới cũng coi như là duyên phận." Điếu Hải Lâu cũng chỉ có 24 trưởng lão mà thôi, trong đó có 12 trưởng lão thực vụ, sau khi Hải Tông Minh và Bích Châu bà lần lượt chết đi, cũng chỉ cần bổ sung đủ số lượng này mà chưa từng khuếch trương. Chỉ cần nói tới dòng họ thì cũng đã đủ khóa chặt nhân vật mục tiêu. Thế nhưng cũng chỉ là một trưởng lão thực vụ mà thôi, không có gì đáng nói. Nàng ta có thể đối xử rất thản nhiên. Thế nhưng những tu sĩ trẻ tuổi tại đây lại không cách nào bình thản tựa như mây gió như vậy. Người nào không biết Trúc Bích Quỳnh hiện nay là đệ tử thân truyền trưởng lão Tịnh Hải cô Hoài Tín chứ? Cô Hoài Tín chính là đệ tứ trưởng lão của toàn bộ Điếu Hải Lâu. Địa vị hiện nay của Trúc Bích Quỳnh trong Điếu Hải Lâu cũng không kém Từ Nguyên, càng hơn mấy nhân vật phong vân như là Bao Tung, Dương Liễu một bậc. Chỉ là từ khi cô trưởng lão công khai tin tức thu đồ đệ, nàng ta vẫn chưa từng xuất hiện trong trường hợp công khai, vô cùng khiêm tốn. Không nghĩ tới ngày hôm nay có thể gặp được tại mây giới, nếu có thể kết giao tình cũng chưa hẳn không phải là nhân họa đắc phúc. Có mấy năm tu sĩ tự phụ dung mạo bất phàm lập tức chú ý, tuy rằng hiện tại đang ở chiến trường mây giới, thế nhưng tư thái lại đoan chính, dung mạo chính trực. Vị tu sĩ lên tiếng đầu tiên kinh ngạc nói: "Hóa ra ngài là Trúc Bích Quỳnh sư tỷ sao? Tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vẫn là luôn mong muốn gặp, hôm nay bất ngờ gặp nhau, chỉ là hơi khốn cùng, lại làm sư tỷ chê cười." Khi thấy Trúc Bích Quỳnh đưa mắt nhìn lại, hắn ta giải thích: "Xem đầu óc ta này, lại quên tự giới thiệu, tại hạ là đệ tử thân truyền của trưởng lão hộ tông Lưu trưởng lão, Phương Pháp. Hôm nay được gặp sư tỷ, thật là vinh hạnh của ta." "Lưu trưởng lão nào?" Trúc Bích Quỳnh thuận miệng hỏi. "Trong 8 vị trưởng lão hộ tông, có tận 2 người họ Lưu." Phương Pháp ung dung nói. "Là vị xếp hạng cao hơn. Sư phụ quán ta là Lưu Vũ, ở trong 8 trưởng lão hộ tông của Điếu Hải Lâu cũng có tồn tại lực ảnh hưởng đứng thứ 2. Theo lực ảnh hưởng Trấn Hải Minh đang không ngừng mở rộng, cũng có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành vị trưởng lão tinh hải thứ 5. Ban đầu hắn ta cố ý không nói, chính là vì để Trúc Bích Quỳnh tăng thêm ấn tượng, đồng thời dùng đáp án này nói cho nàng biết thân phận của mình cũng bất phàm, không kém nàng bao nhiêu. Trúc Bích Quỳnh chỉ hơi gật đầu, cũng không nói gì thêm. Phương Pháp định nói thêm điều gì đó, một tu sĩ trẻ tuổi anh tuấn cao lớn bên cạnh đã cướp lời: "Trúc sư tỷ cũng tới mê giới luyện sao? Là một thân một mình?" Trúc Bích Quỳnh đổ một con dao nhỏ, lột ra một con hải thú giống như trâu nước. Ra con hải thú này có thể chế tạo giáp ra, giá cả cũng không thấp, cũng là thứ giá trị duy nhất trên người của nó. Nàng thuận miệng trả lời: "Đúng, giống như các ngươi vậy, tới để rèn luyện." Rất khó tưởng tượng loại thiên kiêu như Từ Nguyên này cũng thu thập chiến lợi phẩm cấp bậc này. Thế nhưng Trúc Bích Quỳnh như vậy lại làm cho bọn họ cảm thấy rất gần gũi. Tu sĩ trẻ tuổi anh tuấn dùng một nụ cười tự mình cho là mê người nhất nói: "Độc thân rèn luyện cũng quá mức mệt mỏi, ngay cả chợp mắt cũng không thể, không biết là sư tỷ có cần người giúp đỡ không? Sở trường của ta chính là xử lý gia thú đấy." Mấy nam tu sĩ khác muốn phun máu, thật không nghĩ tới cái thằng nhãi này có thể thuận cán bò như vậy. Vốn còn cho rằng đang trong giai đoạn thể hiện phong thái, sử dụng thủ đoạn, thế mà thằng nhãi này lại muốn kết thúc tranh tài ngay lập tức. Thế nhưng dưới tình huống này lại không tiện nói gì thêm, chỉ có thể âm thầm oán hận, nét mặt rất bình thản. "Sư phụ ngươi là ai?" Chú Bích Quỳnh thuận miệng hỏi. Tu sĩ anh tuấn đi trở về trước vài bước, rất tự nhiên mà dự định hỗ trợ xử lý thi thể hải thu nói: "Trưởng lão hộ tông, họ Đặng." Luận thân phận, hắn ta không kém Phương Pháp. Luận hình dáng, hắn ta vượt qua không biết mấy cấp bậc. Nếu bàn về kỹ năng chiêu hoa khẹo nguyệt, hắn tự hỏi tại Điếu Hải Lâu cũng coi như là cấp bậc thiên kiêu. Cho nên hắn ta vô cùng thông dong và tự tin. "Ồ," Trúc Bích Quỳnh gật đầu. "Về sau nếu ta gặp được Đặng trưởng lão, ta sẽ nói cho ông ta biết, người thích hỗ trợ như vậy, nên phái người tới phòng bếp mà làm việc mới đúng." Tu sĩ anh tuấn cứng người tại chỗ. Chú Bích Quỳnh cũng không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, chỉ tiếp tục làm việc của mình. Khi trước nàng là môn hạ của Bích Châu bà, nào có nhiều tuấn tài trẻ tuổi theo đuổi nàng như vậy. Bích Châu bà chỉ là một trưởng lão thực vụ, mà trong đám môn hạ của Bích Châu bà, nàng cũng không đáng chú ý. khi đó phàm có một chút ánh mắt đều rơi trên người tỷ tỷ thiên phú bất phàm. Đương nhiên đại khái cũng có một vài ánh mắt không có lương thiện, bị tỷ tỷ tách ra, chưa từng rơi xuống chứ. Chỉ là cuối cùng, tỷ tỷ của mình lại cắm lên trên người Hồ Thiếu Mạnh. Đàn ông. Một giọng nói sắc nhọn vang lên trong đầu nàng. Cái loại ong bướm này, còn giữ tính mạng của bọn chúng lại làm gì? Giết đi. Trúc Bích Quỳnh cũng không đáp lại giọng nói kia, mà chỉ yên lặng, lột ra, không nói lời nào. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.